Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn về phía Cố Tích Hoài. Anh ba, đợi chút nữa làm phiền anh đi chăm sóc Thiếu Ương một chút. Thiếu Ngu theo giúp em đến cục cảnh sát. Cố Tích Hoài khẽ gật đầu. Được rồi, các em cứ đi đi. Chuyện ở bệnh viện các em cũng không cần quan tâm. Có anh ở đây rồi. Nếu là chuyện khác thì anh ấy còn có thể trêu chọc chế nhạo vài câu. Nhưng loại chính sự liên quan đến G, I, E, C người này, đương nhiên là phải nghiêm túc đối đãi. Hai người rời khỏi phòng bệnh của cô Chí Phượng rồi đi lên tầng 2. Trên đường đi, Cố Tích Hoài nói, vài ngày nữa Cố gia sẽ kết hôn, cha sẽ đến tham dự. Em có đi không? Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài nhàn nhạt, cô thẳng thừng từ chối. Không đi, Yến Thiếu Ngu sắp phải đi. Cô không rảnh rỗi như vậy, mà anh đã muốn đi thì dù sao cũng phải chuẩn bị một chút đồ ăn thức uống cho anh mang theo. Nhiệm vụ của một cô bạn gái xứng trước là gì? Dĩ nhiên không thể thiếu những thứ này. Cố Tích Hoài nhún vai, không nói thêm gì về chuyện này nữa. Hai người đi vào phòng bệnh của Yến Thiếu Ương. Đi thôi, có anh ba của em chăm sóc Thiếu Ương rồi. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Cố Nguyệt Hoài nói, Yến Thiếu Ngu gật đầu rồi cùng cô cùng rời khỏi phòng bệnh. Anh nói, có cần tới xem Điền Tĩnh hay không? Cố Nguyệt Hoài từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu. Phòng bệnh của Điền Tĩnh cách nơi này không xa. Còn chưa đi vào phòng bệnh, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng giống hoảng sợ của Điền Tĩnh. Không muốn, tôi không muốn kiểm tra. Các người đi ra, đi ra. Đôi mắt dài của Yến Thiếu Ngu hơi nheo lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía phòng bệnh. Cố Nguyệt Hoài gõ vang cửa phòng bệnh. Cửa mở ra, trong nháy mắt cô nhìn thấy Tống Kim An với vẻ mặt tràn đầy vẻ u sầu. Khi nhìn thấy người đến là Cố Nguyệt Hoài thì anh ta thở phào nhẹ nhõm. Chăm sóc một bệnh nhân tinh thần thất thường thực sự có chút đau đầu. Anh ta vừa định lên tiếng thì lại thấy Yến Thiếu Ngu. Sững sờ nói, Thiếu Ngu, sao anh lại ở bệnh viện? Yến Thiếu Ngu lắc đầu, trầm giọng nói, Điền Tĩnh thế nào rồi? Nghe anh hỏi vậy, Tống Kim An thở dài. Hai người vào đi, Điền Tĩnh vừa nhìn thấy bác sĩ thì phát cuồng. Bác sĩ nói, có lẽ là trước khi nằm viện đã trải qua chuyện gì đó kích thích thần kinh. Lúc này mới dẫn đến tình trạng cô ấy nói chuyện bừa bãi. Quên đi rất nhiều thứ. Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Điền Tĩnh đang trốn ở trong góc. Còn mấy bác sĩ thì bất lực nhìn cô ta. Ánh mắt Yến Thiếu Ngu lạnh lùng đảo qua Điền Tĩnh. Hỏi, cô ta nhớ được những chuyện gì? Tống Kim An chần chờ một chút, có chút khó hiểu nói. Tôi cảm thấy cũng không phải là Điền Tĩnh mất trí nhớ. Dường như trí nhớ của cô ấy bị gián đoạn. Tôi dò hỏi thì biết cô ấy đã quên hết chuyện của mấy tháng gần đây. Chứ không phải chỉ quên mỗi chuyện xảy ra trên núi. Bác sĩ nói, trong y học đã từng có bệnh này. Có tên là chứng mất trí nhớ mang tính lựa chọn. Nói đến đây, Tống Kim An dừng lại, cố ý nhìn Cố Nguyệt Hoài một chút. Triệu chứng này ám chỉ đến việc sau khi một người phải chịu một loại kích thích nào đó ở thế giới bên ngoài, sau đó quên đi một số chuyện mà mình không muốn nhớ đến. Chỉ nhớ được những chuyện bản thân muốn nhớ. Về mặt tâm lý, tình huống này xem như một loại cơ chế tự vệ phòng thủ. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày lại. Chứng mất trí nhớ mang tính lựa chọn. Ý của Tống Kim An là cô thọc cô ta một dao, rồi trở thành bóng ma của Điền Tĩnh, thành khúc mắc khó mà tháo gỡ. Lúc này mới dẫn đến chuyện cô ta lựa chọn lãng quên đoạn quá khứ này. Nếu không phải cô biết chuyện bên trong thì suýt chút nữa đã tin rồi. Yến Thiếu Ngu im lặng một lát rồi hỏi, có thể chữa khỏi không? Tống Kim An gật đầu. Chứng mất trí nhớ mang tính lựa chọn có thể được chữa trị. nhưng chỉ có thể chậm rãi khôi phục, không thể bị kích thích. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, có chút hiếu kỳ nói, vậy nếu như bị kích thích sẽ như thế nào? Sẽ nổi điên à? Tống Kim An nghẹn họng, không biết trả lời như thế nào. Anh ta cũng chưa hỏi bác sĩ hậu quả của chuyện này. Yến Thiếu Ngu liếc Điền Tĩnh một chút. Từ đầu tới đuôi cô ta đều giống như không nhìn thấy bọn họ. Chỉ vòng cánh tay quanh đầu gối. Cấm chỉ bác sĩ tới gần. Anh nói, nhìn dáng vẻ này của cô ta thì cũng không hỏi được gì đâu. Đi thôi, Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Hôm nay đã rất muộn rồi. Còn phải đi một chuyến đến cục cảnh sát nữa. Không thể trì hoãn thêm. Tống Kim An nhíu mày nhìn về phía hai người. Trong lòng có loại dự cảm không tốt. Hai người định đi đâu à? Cố Nguyệt Hoài cười cười. Cũng không giấu giếm, lấy dây gai từ trong túi xách ra. Còn có thể đi đâu nữa? Có thù báo thù, có oán báo oán mà thôi. Thanh niên trí thức Tống cũng muốn xen vào một tay à? Từ đầu tới cuối cô chưa bao giờ tin tưởng Tống Kim An. Anh ta vì Điền Tĩnh mà đến cục cảnh sát tố cáo cô cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà anh ta không có chứng cứ, càng không có nhân chứng, trừ khi lấy quyền đè người. Nếu không thì cảnh sát nhân dân sẽ không có bất kỳ lý do và chứng cứ nào để kết tội cô. Cũng không biết bây giờ Tống Kim An còn dư lại mấy phần tình cảm đối với Điền Tĩnh nữa. Lông mày Tống Kim An càng nhíu chặt hơn. Anh ta quay đầu nhìn Điền Tĩnh một chút rồi đẩy hai người ra khỏi phòng bệnh. Hiện tại Điền Tĩnh là một bệnh nhân. Tại sao cô cứ phải đuổi tận G, I, E, C tuyệt cô ấy như thế? Ánh mắt phức tạp của anh ta nhìn Cố Nguyệt Hoài. Giọng điệu vô cùng khó hiểu. Thậm chí xen lẫn một chút tức giận. Dù sao Điền Tĩnh cũng là người mà anh ta tốn bao nhiêu công mới cứu về được. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng. Cô đưa sợi dây gai được cắt gọn gàng tới trước mắt Tống Kim An. Đuổi tận G, I, E, C tuyệt. Lời này của thanh niên trí thức Tống đúng là buồn cười. Chồng nhân gì thì ắt có quả đó. Cô ta có ngày hôm nay. Tất cả đều là do bản thân cô ta gây ra. Chẳng lẽ còn sợ báo ứng sao? Tôi không có ý đó. Chỉ là, đối mặt với chất vấn của Cố Nguyệt Hoài, Tống Kim An không biết nên trả lời thế nào. Sắc mặt Cố Nguyệt Hoài vẫn không tốt như cũ. Cô từng bước ép sát nói, anh chỉ là cái gì? Chỉ là thấy đáng thương cho cô ta. Cảm thấy ân oán của chúng tôi đã giải quyết trong núi. Cho nên muốn tôi tha cho cô ta một lần. Từ đây về sau ai sống phần người đó. Tôi, Tống Kim An yên lặng, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Cố Nguyệt Hoài. Thậm chí anh ta còn cảm thấy có chút sợ hãi. Cố Nguyệt Hoài hơi cúi đầu, thấp giọng nói. Tống Kim An, tôi nói cho anh biết, thù hận giữa tôi và Điền Tĩnh không có khả năng hóa giải. Mà anh cũng vĩnh viễn không có khả năng hiểu được. Đời này không phải cô ta chết, thì chính là tôi vong. Không C, H, E, T không thôi. Dứt lời, cô bật cười một tiếng. Anh có thể giúp cô ta đối phó tôi, bóc trần tất cả mọi chuyện trên núi. Nhưng tôi cũng không sợ. Tống Kim An run lên, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Nhất thời bị ánh mắt mãnh liệt ác ý của cô làm cho giật mình. Đây là loại thù hận gì? Cứ như thể tất cả các chướng ngại vật trên thế gian này sẽ bị cô giải quyết. Và bất cứ ai ngăn cản sẽ là kẻ thù của cô. Trái tim Tống Kim An thắt lại. Cả người phát lạnh, một lúc sau mới khàn giọng nói. Cố Nguyệt Hoài, tôi không phải kẻ thù của cô. Từ khi anh ta đến đại đội sản xuất đạo lao tử. Thấy cô lần đầu tiên đã sinh ra cảm giác số mệnh khó nói lên lời. Anh ta không phủ nhận hảo cảm của mình. Thậm chí đôi khi anh còn tự mãn vì một nụ cười của cô. Anh ta chưa hề nghĩ tới chuyện mình sẽ trở thành kẻ thù của cô. Nhưng lúc này thấy cô hận mình bởi vì chuyện của Điền Tĩnh. Trong lòng vô thức có chút tủi thân. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài hờ hững nhìn chằm chằm anh ta. Một lát sau, cô thản nhiên nói, vậy sao? Cô quay đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Sự lạnh lẽo giữa lông mày và trong mắt lặng lẽ tan chảy, mang theo một chút ấm áp. Thiếu Ngu, đi thôi. Yến Thiếu Ngu gật đầu. Hai người nắm tay rời đi dưới ánh mắt của Tống Kim An. Tống Kim An ngạc nhiên nhìn hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, chút gợn sóng trong lòng đột nhiên ngưng kết thành một đầm nước đọng. Anh ta rũ mắt, lại nghe tiếng khóc của Điền Tĩnh trong phòng bệnh một lần nữa truyền đến. Sắc mặt nhiều thêm mấy phần bực bội. Cách chương.